Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đọc, những cái kia trung lập trưởng lão, trầm mặc không nói, chỉ cần gia chủ còn ở đời một ngày, ta thì không đồng ý khác chọn gia chủ. Thập bát trưởng lão thái độ rất kiên quyết, trừ phi gia chủ hoàn toàn tử vong, mới biết khác chọn, nếu không, tuyệt không đẩy chọn mới gia chủ. Lão thập bát, ngươi lấy là không đồng ý là được rồi, chỉ cần hơn một nửa số người thì có hiệu quả. Ngũ trưởng lão cùng thập bát trưởng lão một mực không hợp nhau. Hai người từ lúc còn trẻ tranh đấu đến nay, các ngươi thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Liễu gia sụp đổ sao? Liễu gia rơi vào tiến vào cái loại này bước, không phải bởi vì không có gia chủ, mà là chúng ta nội bộ đã không đoàn kết, toàn bộ Liễu gia sớm bị sâu mọt ăn mòn, coi như đổi thành ai tới làm người gia chủ này, cũng không làm nên chuyện gì. Thập bát trưởng lão một lời trúng mục tiêu Liễu gia bây giờ tình trạng, coi như lựa chọn Liễu Tiếu Thiên, liền có thể thay đổi Liễu gia tình trạng, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm, nguyên nhân chính là có Liễu Tiếu Thiên loại người này, mới đưa đến Liễu gia biến thành bộ dáng bây giờ. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 728, mắng ngươi là lão thất phu. Thập bát trưởng lão một phen, để cho rất nhiều người rơi vào trầm tư, tại chỗ rất nhiều đều là người biết, đã sớm nhìn ra Liễu gia chỗ mấu chốt, vấn đề tuyệt không phải ra tại gia chủ trên mình, mà là tranh đấu nội bộ quá nghiêm trọng, một gia tộc chỉ có cường đại ngưng tụ lực, mới có thể sừng sững không ngã, như vậy cũng tốt so một cây đại thụ, bên ngoài nhìn cành lá sinh sôi tốt, mà nội bộ sớm bị sâu mọt ăn mòn, cái loại này cây lớn, một khi sụp đổ, tuyệt đối một phát không thể thu thập. Có thể sẽ nhổ tận gốc. Lão thập bát, ngươi đây là tà thuyết mê hoặc người khác. Chúng ta Liễu gia sở dĩ rơi vào như vậy cảnh ngộ, bởi vì không có cường đại người lãnh đạo. Nhị trưởng lão đứng lên, mang dày giọng, một cái quốc gia có thể tàn tạ, chỉ cần ra đời một tôn vĩ đại người lãnh đạo, là được thu thập tàn cuộc, nặng chấn động sơn hà. Dĩ nhiên, cái loại này xác suất cực thấp. Hai người nói đều có lý, ngươi tranh ta đoạt, ai cũng không chịu lui để cho nửa bước. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Liễu Đại Sơn trên mặt, hắn bây giờ là thay mặt tộc trưởng tay cầm quyền hành, Liễu Tiếu Thiên muốn trở thành mới tộc trưởng, nhất định phải Liễu Đại Sơn chủ động giao ra tộc trưởng đại ấn, mới có thể danh chánh ngôn thuận. Ngũ trưởng lão còn có nhị trưởng lão cười híp mắt nhìn Liễu Đại Sơn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Liễu Tiếu Thiên nói xong, trở lại mình trên vị trí, lời nên nói hắn nói hết rồi, chuyện kế tiếp giao cho mấy vị trưởng lão, chỉ cần vượt qua nửa số bỏ phiếu, khác chọn gia chủ là được bụi bặm lắng xuống, coi như Liễu Đại Sơn không chịu giao ra tộc trưởng đại ấn, thái thượng trưởng lão vậy sẽ buộc hắn giao ra. Hắn nừng chờ, cùng Liễu Đại Sơn chủ động giao ra, như vậy bắt được tộc trưởng đại ấn, mới còn có sức thuyết phục. Đại Sơn, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Thập bát trưởng lão rất là nóng nảy, đừng xem hắn cảnh giới cao hơn Liễu Đại Sơn, vẫn là rất chống đỡ Liễu Đại Sơn công tác. Cái này hơn một năm qua, tích cực phối hợp, ta quan điểm rất đơn giản, chỉ cần ta phụ thân còn ở trên đời này, tuyệt không giao ra tộc trưởng đại ấn. Nếu như ta phụ thân bất hạnh qua đời, tộc trưởng đại ấn ta sẽ hoàn trả cho trưởng lão hội. Còn như ai tới làm cái này tộc trưởng, ta sẽ không can thiệp. Liễu Đại Sơn rất ý tứ đơn giản, chỉ cần phụ thân còn ở, tuyệt không giao ra, cái này cũng không thể trách. Lão tộc trưởng còn sống, hắn nếu là không có đạt được lão tộc trưởng đồng ý, chủ động giao ra tộc trưởng đại ấn, đó chính là lớn bất hiếu. Liễu Đại Sơn, lão tộc thân thể cao lớn chạm huống gì, ngươi trong lòng cũng không phải không biết, ngươi có thể đợi, chúng ta Liễu gia không chờ nổi. Liễu Tiếu Thiên đứng lên, không ngừng kêu Liễu Đại Sơn tên chữ, liền thay mặt tộc trưởng bốn chữ cũng tóm tắt, ta xem là ngươi không chờ nổi đi. Liễu Đại Sơn ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Liễu Tiếu Thiên, trong mắt lạnh như băng, còn sát khí bén nhọn, thay mặt tộc trưởng, ngươi đây cũng là cần gì chứ, chúng ta cũng kính trọng lão tộc trưởng, nhìn hắn thân thể càng ngày càng tệ, chúng ta trong lòng cũng rất áy náy, ta tin tưởng lão tộc trưởng nếu như tỉnh lại, nhất định vậy sẽ chống đỡ cách làm của chúng ta. Tam trưởng lão đứng lên, một bộ lời nói thành khẩn giọng, lại đánh thân tình bài, lão tộc trưởng trước kia giờ tin thời điểm còn có thể tỉnh lại, cái này mấy ngày một mực hôn mê bất tỉnh, hơn nữa bên trong thân thể càng ngày càng gay gâu, đã đến sắp chết bên bờ. Nếu như các người thật kính trọng ta phụ thân, cũng không nên vào lúc này mở cái hội nghị này. Liễu Đại Sơn nghĩa tránh ngôn từ, nhìn từng cái rối trá mặt mũi, đầy mặt tức giận. Liễu Đại Sơn, nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép tước đoạt trong tay ngươi tộc trưởng đại ấn. Liễu Tiếu Thiên chẳng muốn chờ đợi, lộ ra giữ tợn một mặt, dù sao đại đa số trưởng lão chống đỡ mình hành vi, hôm nay nhất định phải bắt được tộc trưởng đại ấn, chấp trưởng Liễu gia, trở thành tân nhậm gia chủ. Ngươi dám động ta phụ thân một tí thử một chút, ta lập tức giết ngươi. Lúc này bên ngoài đại điện mặt truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, cắt đứt tất cả người nói chuyện, tất cả người hướng ra phía ngoài nhìn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. mới vừa rồi trong đại điện phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà bước vào Liễu gia sau đó, thông qua quỷ đồng thuật đã xem được rõ ràng, mặc dù cha mẹ năm sáu tuổi rời đi mình, trong ấn tượng nhiều ít còn có một chút mông lung bóng dáng. Thông qua quỷ đồng thuật, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Đại Sơn chính là phụ thân hắn, mới vừa rồi lời của cha, hắn toàn bộ nghe được, Liễu Vô Tà muốn so với Liễu Đại Nhạc còn muốn đi trước một bước. Bước vào đại điện, ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên người của phụ thân, Liễu Tinh không có đi vào, đứng tại cổng bên ngoài, giờ phút này tụ tập rất nhiều Liễu gia đệ tử, rối rít dò đầu hướng bên trong nhìn, bốn mắt đối mặt, Liễu Đại Sơn thân thể bắt đầu run rẩy, Liễu Vô Tà mặc dù trưởng thành, nhiều ít còn có một chút khi còn bé đường danh, Liễu Đại Sơn một mắt liền nhận ra, ngươi là người phương nào, gan dám xông vào Liễu gia đại điện, Liễu Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh, ngồi ở trong đại điện, cảnh giới thấp nhất đó chính là Liễu Đại Sơn, chỉ có Hóa Anh cảnh, liền liền cấp thấp nhất chấp sự, cũng có chân huyền cảnh giới, đệ tử bình thường, cấm chỉ bước vào đại điện, khó trách Liễu Tinh Lưu ở ngoài cửa, cộng thêm Liễu Vô Tà khuôn mặt xa lạ, không giống như là Liễu gia đệ tử, tùy tiện xông vào nơi đây, đó chính là tội chết. Lúc này, Liễu Đại Nhạc theo sát Liễu Vô Tà, bước vào đại điện, mới vừa rồi bên trong nói chuyện, hắn cũng nghe được một ít, đầy mặt tức giận, ngươi cái lão thất phu, mới vừa rồi chính là ngươi uy hiếp ta phụ thân. Liễu Vô Tà hướng cha gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, ánh mắt đâm thẳng Liễu Tiếu Thiên, không ngừng kêu hắn là lão thất phu, ngồi ở bốn phía hơn 100 người, từng cái trợn mắt hốc mồm, Liễu Vô Tà lại có thể nhục mạ Liễu Tiếu Thiên là lão thất phu. Đây cũng quá vô cùng gan dạ, thằng nhóc, ngươi dám mắng ta là lão thất phu, cho ta chết. Liễu Tiếu Thiên bỏ mặc Liễu Vô Tà là ai, ngay trước mọi người làm nhục hắn là lão thất phu, chỉ muốn giết Liễu Vô Tà, mới có thể lấy tiêu trong lòng rất, vô duyên vô cớ bị người mắng một lần. Vẫn là ngay trước trong tộc cao tầng, không giết Liễu Vô Tà, sau này như thế nào đặt chân, Liễu Tiếu Thiên, ngươi cho ta dừng tay, ngươi có biết hắn là ai? Liễu Đại Nhạc đi về trước một bước, sử dụng thật huyền thế, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Tiếu Thiên nhưng mà linh huyền cảnh, hắn thật huyền thế căn bản không cách nào ngăn cản, ta quản hắn là ai, làm nhục lão phu, chỉ có một con đường chết. Liễu Tiếu Thiên đại thủ ấn, hướng Liễu Vô Tà hung hăng đè xuống, vô cùng kinh khủng, toàn bộ đại điện đều đang đung đưa, tình huống chạm một cái liền bùng nổ. Chỉ bằng vào Liễu Đại Nhạc không cách nào ngăn cản Liễu Tiếu Thiên. Vừa lúc đó, Liễu Đại Sơn đột nhiên đứng lên, "Liễu Tiếu Thiên, ngươi dám can đảm ra tay, ta lập tức hủy diệt tộc trưởng đại ấn, để cho ngươi cả đời mơ tưởng được chức gia chủ." Liễu Đại Sơn một tiếng giống giận, chấn động được ngói vụn vang rồi, đây là nén giận mà phát. Liễu Tiếu Thiên đột nhiên thu tay lại, tộc trưởng đại ấn một khi hủy diệt, ý nghĩa Liễu gia hoàn toàn sụp đổ, đây không phải là hắn kết quả mong muốn. Tộc trưởng đại ấn bên trong ẩn chứa trải qua đại tộc trưởng hồn ấn. Bọn họ là Liễu gia hồn, Liễu gia tinh thần tượng trưng, Liễu Đại Sơn, chỉ cần ngươi chịu chủ động giao ra tộc trưởng đại ấn, ta có thể không giết hắn. Liễu Tiếu Thiên phát ra cười lạnh một tiếng, bàn tay cũng không thu hồi, buộc Liễu Đại Sơn giao ra tộc trưởng đại ấn, bức vua thoái vị, khỏa thân bức vua thoái vị. Phụ thân, không nên đáp ứng hắn. Liễu Vô Tà không sợ chút nào, hắn đã làm xong cháy tiên đế ý chí chuẩn bị, dự định cùng Liễu Tiếu Thiên hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Coi như không thể giết hắn, tổn thương hắn chắc có thể. Kết quả Liễu Vô Tà trực tiếp bị cắn trả mà chết. Phụ thân, đám người sửng sốt, Liễu Đại Sơn lúc nào có con trai? Hắn là Liễu Đại Sơn con trai sao? Cùng Đại Sơn lúc còn trẻ dáng vẻ rất giống. Chung quanh những trưởng lão kia bàn luận sôi nổi, đối Liễu Vô Tà thân phận rất là tò mò. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Liễu Đại Sơn có con. Liễu Tiếu Thiên cũng là sững sờ, ánh mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà, quả nhiên cùng Liễu Đại Sơn lớn lên có mấy phần tương tự. Vô Tà, là ngươi sao? Liễu Đại Sơn còn chưa xác định, thanh âm có chút nghẹt ngào, hơn 10 năm, hắn mỗi ngày đều ở thống khổ cùng áy náy trong đó vượt qua. Đem đứa nhỏ một người ở lại Thương Lan thành cái loại địa phương đó. Nhất là đến buổi tối, thê tử cũng sẽ len lén khóc tỉ tê. Phụ thân trên cao, xin nhận hài nhi một bái. Liễu Vô Tà trên đường thời điểm, đã biết được chuyện đầu đuôi. Phụ thân năm đó cầm hắn ở lại Thương Lan thành, mục đích là vì bảo vệ hắn, không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong tới. Liễu Vô Tà có lúc cũng muốn, là một người phàm tục, không việc gì không tốt. Chỉ là trên người hắn còn lưng đeo quá nhiều đồ, trở lại Lăng Vân tiên giới, giết sạch những người đó, mau dậy đi. Liễu Đại Sơn bước nhanh về phía trước, đỡ dậy mình con trai, hai cha, con trai đối mặt, sau đó Liễu Đại Sơn thật chặt cầm Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực. Mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi trở về, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Liễu Đại Sơn xóa đi khóe mắt nước mắt, mấy năm này hắn nghĩ tới tiếp Liễu Vô Tà trở về. Nhưng mà Liễu gia tình trạng, không cho phép hắn làm như vậy, tốt một bộ phụ tử tử hiếu. Liễu Đại Sơn, nếu như ngươi không chịu giao ra tộc trưởng đại ấn, đừng trách ta không khách khí. Liễu Tiếu Thiên bàn tay to còn dừng lại ở giữa không trung. Liễu Vô Tà mới vừa rồi mắng hắn là lão thất phu, coi như giết Liễu Vô Tà, các trưởng lão khác cũng không tốt ngăn cản. Liễu Đại Sơn lộ ra vẻ khó xử, một mặt là nhi tử mình, một mặt là phụ thân ý chí, bất luận làm gì, trong lòng cũng rất khó bị. Tiếu Thiên, hắn chỉ là một hài tử, còn không hiểu chuyện, ngươi cũng không muốn cùng hắn vậy kiến thức. Tứ trưởng lão đứng lên, để cho Liễu Tiếu Thiên không cần thiết cùng một hậu bối vậy kiến thức. Hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, để cho ta thả hắn cũng được, giao ra tộc trưởng đại ấn. Sau đó, tiến hành bỏ phiếu, Liễu Tiếu Thiên đang giàu không cơ hội buộc Liễu Đại Sơn giao ra tộc trưởng đại ấn. Ai biết Liễu Vô Tà đột nhiên nhô ra, cho hắn một cái tuyệt đẹp lý do, chỉ cần lấy được tộc trưởng đại ấn, còn như bỏ phiếu, chỉ là đi tới lui quá trình mà thôi. Thật là buồn cười, Liễu gia là đường đường một trong tứ đại gia tộc, tuyển cử tộc trưởng lại như vậy cho đùa, huống chi lão tộc trưởng còn ở đời, các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ gặp phải người trong thiên hạ nhạo báng sao? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Liễu Tiếu Thiên trên mặt, công khai giễu cợt, liên đới toàn bộ Liễu gia cũng mang vào, cho rằng bọn họ những thứ này lão cổ đồng, làm việc quá trò đùa, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, nơi này là Liễu gia, không tới phiên ngươi ở chỗ này ngang ngược, vội vàng từ nơi này lăn ra ngoài. Một gã chấp sự đứng lên, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn ra khỏi Liễu gia. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, ngươi lại coi là cái thứ gì, ở chỗ này kêu la om sòm, thật tốt người không làm, nếu không phải là một con chó. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía gã chấp sự này. Công khai làm nhục hắn là một con chó, một cái chỉ sẽ ở Liễu Tiếu Thiên sau lưng ngoác đuôi xin xỏ chó. Trọn vẹn đem lời nói ác độc uy lực phát huy được. Cái này hơn một năm qua, có thể để cho Liễu Vô Tà nhục nhã người không nhiều lắm. Đã đứng ở Nam vực đỉnh cấp, bị người mắng làm là chó, khi gã chấp sự này cả người run rẩy, không ít người che miệng cười khẽ, gã chấp sự này là Liễu Tiếu Thiên nuôi một con chó. Mọi người đã sớm trong lòng hiểu rõ, bị Liễu Vô Tà nói như vậy đi ra, tuyệt đối là lần đầu tiên. Càn rỡ, đây là gia tộc thánh địa, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, dựa theo tộc quy, loạn bổng đánh chết. Những trưởng lão kia không nhìn nổi, Liễu Vô Tà một phen, tương đương với cầm quy thuận Liễu Tiếu Thiên những cái kia thái thượng trưởng lão cùng nhau mắng. Tiến vào, trong đại điện bầu không khí hơn nữa kiềm chế. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 729, 3 ngày ước hẹn, nhiều mũi dùi chỉ hướng Liễu Vô Tà, nơi này là Liễu gia thánh địa, Liễu Vô Tà một phen, không chỉ có đắc tội những cái kia chấp sự, dám đắc tội liền một phần chia thái thượng trưởng lão, tộc quy. Liễu Vô Tà cười nhạt hai tiếng, các ngươi cùng ta nói tộc quy, thật là cực kỳ buồn cười, tộc quy đã sớm bị các ngươi giẫm ở dưới lòng bàn chân giày xéo đi. Một phen nói rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Nếu như nói tộc quy, ngày hôm nay đại điện thì không nên phát sinh loại chuyện này. Bọn họ trong mắt sớm đã không có tộc quy, không ít người trầm mặc, cầm tộc quy nói chuyện, đây là dối gạt mình lấn hiếp người. Thằng nhóc, niệm tình ngươi là Liễu Đại Sơn con trai, hiện tại lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, mọi người đã không biết xấu hổ, dứt khoát không biết xấu hổ rốt cuộc. Ngũ trưởng lão còn có tam trưởng lão rối rít đứng lên, để cho Liễu Vô Tà quỳ xuống nhận sai. Liễu Đại Sơn vững vàng đem con trai bảo vệ ở sau lưng. Hắn đã sai rồi một lần, chẳng muốn lại sai lần thứ hai, ngày hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải giữ được mặt tánh mạng của con, để cho ta dập đầu nhận sai, vậy không tới phiên ngươi, chỉ cần Liễu gia gia chủ còn ở một ngày, các ngươi cũng chưa có tư cách. Liễu Vô Tà là tiểu bối, không có đi qua cao tầng cho phép, tự tiện xông vào đại điện, quả thật xúc phạm tộc quy, nhưng là không tới phiên bọn họ đám người này tới chỉ trích. Lẽ ra phải do gia chủ xử trí, thật là buồn cười, gia chủ đã bệnh tình nguy kịch, tùy tình cũng có thể chết đi, ngày hôm nay chúng ta liền khắc lập gia chủ. Cùng tân gia chủ chọn lựa tới, chính là ngươi ngày rỗ, mới vừa rồi đứng lên tên chấp sự kia cười nhạt liền liền. Bọn họ đích xác không có tư cách, chỉ cần Liễu Tiếu Thiên được tuyển làm gia chủ, cái đầu tiên liền sẽ giết Liễu Vô Tà, ai nói cho nhà ngươi chủ bệnh tình nguy kịch, gia chủ rõ ràng sống thật tốt, các ngươi nhưng chú hắn chết, các ngươi rốt cuộc là vì sao giáp tâm. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như lợi kiếm, đâm về phía gã chấp sự này, người sau lại không cách nào chịu đựng Liễu Vô Tà trong mắt. Giống như một tôn chư thần, ẩn chứa linh hồn mâu. Xuất kỳ bất ý dưới, gã chấp sự này suýt nữa tâm thần thất thủ. Liễu Đại Sơn khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tam đệ, chẳng lẽ Vô Tà không biết gia chủ tình huống? Thằng nhóc, ngươi không muốn ở cưỡng từ đoạt lý, vẫn là ngoan ngoãn quỳ ở một bên, cùng chọn lựa tới tân gia chủ, lại từ từ bào chế ngươi, cũng cho rằng Liễu Vô Tà đang nói hưu nói vượn. Lão gia chủ thân thể, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, tắt thở cũng chỉ mấy ngày này sự việc. Cha, ngươi tin tưởng ta sao? Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà nhất định phải đánh cuộc một lần, thật nếu là cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là cha con bọn họ. Liễu Tiếu Thiên thiết tim hôm nay muốn đoạt được chức gia chủ. Liễu Vô Tà cần cùng thời gian thi đấu chạy, chỉ cần cho hắn mấy ngày thời gian, là có thể thay đổi loại cục diện này. Trong đại điện thế cục, đối bọn họ rất bất lợi, có ít nhất 7 tên trưởng lão chống đỡ Liễu Tiếu Thiên, 5 tên trưởng lão chống đỡ lão gia chủ, còn thừa lại những cái kia trung lập một khi lựa chọn bỏ quyền. Liễu Tiếu Thiên đem thuận lợi lên làm gia chủ vị, Liễu Vô Tà nhất định phải ngăn cản, ở bọn họ bỏ phiếu trước, ngăn cản cuộc nháo kịch này. Tin tưởng, ngắn ngủi mấy trong năm, con trai từ Nam Vực xông đến bên trong Thần Châu, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hai cha, con trai hai mắt nhìn nhau một cái, từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy vẻ kiên định, cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ để cho lão gia chủ mạnh như rồng như cọp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu như ta không làm được, ta phụ thân biết chủ động giao ra tộc trưởng đại ấn. Thối lui ra dòng tránh, phụ tá Liễu Tiếu Thiên được tuyển làm chức gia chủ, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, đột nhiên nói ra cái này điều kiện, tiếng nói vừa dứt, đại điện một phiến xôn xao, bất luận là Liễu Đại Sơn, vẫn là Liễu Đại Nhạc, cũng sợ run tại chỗ, liền thiên huyền cảnh cũng không trị hết lão gia chủ trong thân thể độc. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh, dám miệng ra cuồng ngôn, thằng nhóc, ngươi lấy là sử dụng trì hoãn thuật hữu dụng sao? Ta nói cho ngươi, đừng nói 3 ngày, 2 tiếng ta đều sẽ không cho ngươi. Liễu Tiếu Thiên phát ra một trận cười điên cuồng, cho rằng Liễu Vô Tà đang trì hoãn thời gian thôi, ngươi sợ? Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới Liễu Tiếu Thiên sẽ nói như vậy, thời cơ đã thành thục, cũng không ai biết bên trong 3 ngày sẽ phát sinh biến cố gì. Liễu Tiếu Thiên quyết không cho phép bỏ lỡ lớn như vậy thời cơ tốt. Một câu ngươi sợ đang hỏi Liễu Tiếu Thiên, rất nhiều người ánh mắt rơi vào Liễu Tiếu Thiên trên mặt, chờ đợi hắn trả lời. Hắn sợ sao? Một khi trả lời không sợ, tại sao không dám cho Liễu Vô Tà 3 ngày thời gian? Trả lời sợ, loại người này cũng xứng được tuyển làm gia chủ. Liễu Vô Tà một lời hai nghĩa, đem Liễu Tiếu Thiên đang hỏi. Hừ, thằng nhóc, đừng lấy là ta không biết ngươi nhỏ mưu kế. Ngươi muốn trì hoãn thời gian, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi. Liễu Tiếu Thiên không hổ là lão gian cự hoạt, há có thể như thế tùy tiện trúng Liễu Vô Tà vòng bộ. Ngươi chẳng những sợ, hơn nữa còn trột ra. Những năm này không thiếu làm chuyện trái lương tâm đi, liền ta một tên tiểu bối điều kiện cũng không dám đáp ứng. Sau này như hà thống lĩnh khổng lồ Liễu gia, ngươi loại người này không xứng gánh này lớn đảm nhiệm. Liễu Vô Tà chữ chữ siết tim, nghe đều là bình thường đối thoại, nhưng để cho Liễu Tiếu Thiên không cách nào cãi lại, xách lên điều kiện một khắc kia, Liễu Vô Tà kế coi là tốt rất nhiều loại đường lui. Ngoài điện rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, thằng nhóc này nói không sai à, cũng chỉ 3 ngày mà thôi, vì sao nhị gia không dám cho hắn? Chẳng lẽ hắn thật sợ nhân tâm một khi tản đi, coi như Liễu Tiếu Thiên bắt được chức gia chủ cũng không có lực trấn nhiếp. Liễu Đại Sơn một mặt khiếp sợ, không nghĩ tới nhi tử mình tiến thối có theo, mỗi một câu nói cũng ngầm huyền cơ. Liễu Tiếu Thiên, ngươi tại sao không dám đáp ứng? Vẫn là ngươi thật sợ? Liễu Đại Nhạc lúc này đứng ra, nhân cơ hội điều dầu thêm giấm, mục đích rất đơn giản, để cho Liễu Tiếu Thiên lưu lại một cái tham sống sợ chết danh tiếng. Bất luận hắn có thể hay không được tuyển làm tộc trưởng, hôm nay lần này tranh đấu, hắn cũng thua, bại bởi một tên tiểu bối, không nghĩ tới nho nhỏ một câu nói, lại có như uy lực này. Tiếu Thiên, nếu thay mặt tộc trưởng đều nói như vậy, không bằng liền cho hắn 3 ngày thời gian. Những cái kia trung lập thái thượng trưởng lão đứng lên, không quan tâm chờ lâu 3 ngày. Liễu Tiếu Thiên, nếu như ngươi không phải thật sợ, vì sao ở chỗ này do dự dự? Thập bát trưởng lão vậy đứng lên, tất cả loại thanh âm tại đại điện vang vọng, những cái kia chống đỡ lão gia chủ trưởng lão rối rít mở miệng chống đỡ Liễu Vô Tà, bất luận hắn nói là thật là giả, trước trì hoãn 3 ngày có lẽ thật sự có kỳ tích phát sinh. Liễu Vô Tà cười, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, chỉ cần những cái kia chống đỡ ra gia thái thượng trưởng lão đứng ra, hắn đã thắng một nửa. Liễu Tiếu Thiên sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, cộng thêm bên ngoài những đệ tử kia chỉ trò, hắn biết lúc này cưỡng ép mở đại hội, những cái kia chống đỡ lão gia chủ trưởng lão khẳng định cản trở, nghĩ biện pháp phá rối. Thằng nhóc, ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian, nhưng là ta còn muốn thêm một cái, nếu như 3 ngày sau gia chủ thân thể không thể bình phục, người phụ thân không chỉ có phải đóng ra tộc trưởng đại ấn, còn muốn lăn ra khỏi Liễu gia, mà ngươi xúc phạm tộc quy sẽ bị loạn trượng đánh chết. Liễu Tiếu Thiên quả nhiên đủ độc ác, ở Liễu Vô Tà điều kiện trên ở tăng thêm 2 cái, không chỉ có muốn đuổi ra hắn phụ thân rời đi nhà, còn muốn dùng tộc quy xử tử hắn. Một lời đã định, kỳ quái chính là Liễu Vô Tà lại không có nói ra ngang hàng điều kiện, tỉ như bọn họ thắng, Liễu Tiếu Thiên lăn ra khỏi Liễu gia, bởi vì hắn tâm lý rất rõ ràng, lúc này xách lên điều kiện Liễu Tiếu Thiên có lẽ sẽ đáp ứng, một khi thua nhất định chó cùng đường quay lại cắn, đến khi đó mới là Liễu gia chân chính tai nạn. Liễu Tiếu Thiên những năm này thu mua rất nhiều người, đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc không phải như vậy dễ dàng, ép có thể sẽ mưu phản hoặc là mang người tách ra đi, nhất định tổn thương đạt tới Liễu gia căn cơ. Cái này chút đều là Liễu Vô Tà không muốn nhìn thấy kết cục. Nếu trước mắt không làm được, cần gì phải đi nói trước, giải cứu nguy cơ trước mắt nói sau. Cái này điều kiện đối Liễu Vô Tà phụ tử có thể nói là quá bất lợi. Liễu Vô Tà thắng, hắn không có được bất kỳ chỗ tốt, thua thì phải chết. Chỉ có những cái kia chỉ số thông minh cực cao hạng người mới rõ ràng Liễu Vô Tà lương khổ để tâm, giết người tuyệt không phải một sớm một chiều, mà là muốn từng bước tới, ăn một miếng không được một người mập mạp, một đao cũng không khả năng giết chết một đám người, Đối phó Liễu Tiếu Thiên loại người này, cần cực cao kiên nhẫn cùng trí khôn. Liễu Vô Tà một chiêu này lấy lui làm tiến, thi triển tinh tế, trước ổn định thế cục, lại chờ cơ hội mà động. Càng ngày càng nhiều trưởng lão đứng lên, những cái kia trung lập trưởng lão vẫn là hy vọng lão tộc trưởng thân thể có thể bình phục. Dẫu sao lão tộc trưởng những năm này dẫn Liễu gia đi ra khốn cảnh, đại đa số Liễu gia đệ tử một mực trông đỡ lão tộc trưởng, Liễu Tiếu Thiên dựa vào lợi ích mới đi đến bước này, sớm muộn cũng sẽ chim muông đánh tan, làm lợi ích không có được thỏa mãn, lợi ích đoàn thể tự nhiên sẽ chia năm xẻ bảy, nhìn thế cục từng bước một thoát khỏi mình nắm trong tay. Liễu Tiếu Thiên hận được cắn răng nghiến lợi, mắt xem thì phải đại công cáo thành, nhưng giết ra một cái Liễu Vô Tà, tự tiện xông vào đại điện, cái này là tội chết, hết lần này tới lần khác gia chủ vẫn là hôn mê. Nhất định phải chọn lựa mới gia chủ, mới có thể thi hành mệnh lệnh này, cái này thì cho Liễu Vô Tà chu toàn không gian, ước chừng 3 ngày mà thôi, nếu như Liễu Vô Tà không cứu sống lão tộc trưởng, vẫn là một con đường chết. Không thiếu trưởng lão chấp sự, lục tục rời đi đại điện, cùng 3 ngày sau ở tới đây, Liễu Tiếu Thiên trước khi rời đi, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đại sơn, người lúc nào nhiều hơn một cái con trai. Thập bát trưởng lão còn có tứ trưởng lão các người rối rít đi tới. Hỏi Liễu Đại Sơn, những trưởng lão này một mực chống đỡ lão tộc trưởng, tự nhiên đứng ở Liễu Đại Sơn bên này, chuyện này nói đến nói dài. Liễu Đại Sơn rất cảm kích bọn họ mấy cái mới vừa rồi đứng ra trượng nghĩa chấp ngôn, mới buộc Liễu Tiếu Thiên rời đi, chỉ bằng vào hai người phụ tử bọn hắn, căn bản không làm được một điểm này. Liễu Tiếu Thiên chân chính kiêng kỵ vẫn là bọn họ những thứ này thái thượng trưởng lão. Còn như Liễu Vô Tà điều kiện, hắn căn bản không coi vào đâu, bởi vì hắn tâm lý rất rõ ràng. Lão tộc trưởng độc, không thể nào giải khai, coi như tìm được hoa sen thánh lá, cũng không khả năng ở ngắn ngủi 3 ngày bên trong, khôi phục danh long hoạt hổ, chỉ có thể hồi phục hắn tim mà thôi. 3 ngày sau, hắn lại danh chánh ngôn thuận thừa kế chức tộc trưởng, cha con các ngươi mười mấy năm không có gặp nhau, nhất định rất có nhiều lời muốn nói, cũng không chế nãy các ngươi, những trưởng lão kia rối rít rời đi, còn như bọn họ cùng Liễu Tiếu Thiên tới giữa đánh cuộc. Chỉ chữ không sách, bởi vì trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, 3 ngày bên trong để cho lão tộc trưởng danh long hoạt hổ, không người nào có thể làm được, còn không bằng để cho cha con bọn họ thật tốt hưởng thụ cuối cùng này 3 ngày thời gian. Vô Tà, ta cái này thì mang ngươi đi gặp ngươi mẫu thân. Liễu Đại Sơn bắt Liễu Vô Tà tay, kéo hắn rời đi đại điện, hai người đi nhanh như bay, hận không thể một bước bước trở về. Nhan Ngọc ngồi ở trong sân, nàng đã sớm biết hôm nay Liễu Tiếu Thiên muốn vạch tội chức tộc trưởng, mặt đầy vẻ lo âu, trên mặt rất tiều tụy, xem ra mấy ngày nay một mực không nghỉ ngơi tốt. Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Nhan Ngọc nhanh chóng đứng lên. Trong đó một đạo là phu quân tiếng bước chân, ít nhưng như vậy, phu quân tiếng bước chân, coi như nhắm mắt lại cũng có thể nghe được, chỉ là cái này tiếng bước chân làm sao như vậy dồn dập. Chẳng lẽ là, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 730, chuẩn bị, cửa viện bị người lực mạnh đẩy ra, Liễu Đại Sơn bước nhanh xông vào, thiếu chút nữa cùng Nhan Ngọc đụng một cái tràn đầy, thấy phu quân không có sao, Nhan Ngọc một trái tim rơi xuống, lúc này mới phát hiện, phu quân sau lưng còn đứng một tên trẻ tuổi hậu sinh. Phu quân, vị này là... Nơi này là Liễu Đại Sơn cư trú sân nhỏ, thuộc về địa phương tư nhân, trừ người trong nhà ra, người ngoài vậy sẽ không tới. Ngọc Nhi, ngươi đoán hắn là ai? Đã nhiều năm như vậy, Liễu Đại Sơn một mực gọi vợ nhũ danh, để cho nàng đoán đứng ở phía sau hậu sinh là ai. Nhan Ngọc ánh mắt, cái này mới tránh thức rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Bắt đầu quan sát không sao cả, cái này quan sát chút, hai giọt nước mắt, theo Nhan Ngọc khóe mắt tuột xuống, ngươi là Vô Tà, ngươi là con trai ta. Liễu Vô Tà là từ trong thân thể nàng mặt rớt xuống, coi như là lớn lên người lớn, làm mẹ cũng có thể một mắt có thể đi ra. Hải Nhi bái kiến mẫu thân đại nhân. Liễu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất, ta hài tử. Nhan Ngọc đột nhiên ôm Liễu Vô Tà thật chặt ôm vào trong ngực, rất sợ lần nữa mất đi cái này con trai, khóc quá ước. Liễu Đại Sơn đứng ở một bên, nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt nước mắt. Một nhà đoàn tụ vốn là kiện vui vẻ sự việc, Liễu Đại Sơn nhưng không vui, nghĩ đến chỉ có 3 ngày thời gian, Liễu Đại Sơn trong lòng chính là một hồi quặn đau, chẳng lẽ lên trời liền cho bọn họ 3 ngày đoàn viên, rất nhanh lại phải tách ra sao? Mẫu thân đại nhân, ngươi mau dậy đi. Liễu Vô Tà quỳ một chân trên đất, Nhan Ngọc trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem hắn ôm chặt lấy, mẹ con trai hai người cùng nhau đứng lên, Nhan Ngọc hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Vô Tà gương mặt, nước mắt chính là không ngừng được. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng thay mẫu thân lau sạch nước mắt, có người nhà cảm giác thật tốt. Tìm cha mẹ trước, hắn muốn chất vấn bọn họ năm đó vì sao vứt bỏ mình, cầm tự thân hắn ta ở lại Thương Lan Thành, thấy tam thúc sau đó, tất cả đáp án giải khai, cha mẹ vì bảo vệ hắn, bất đắc dĩ mới rời đi, hy vọng hắn cả đời bình an lớn lên, năm đó cầm hắn ở lại Thương Lan Thành, Liễu Đại Sơn còn có Nhan Ngọc chịu đựng lớn dường nào áp lực. Những năm này một mực ở bên trong cứu trong đó vượt qua. Nhất là Nhan Ngọc, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, xa ở bên ngoài, đứng hai người người trung niên, theo thứ tự là Liễu Đại Nhạc còn có Liễu Đại Trí. Bọn họ lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng viết qua đầu, lau sạch khóe mắt nước mắt. Đại ca có hậu, bọn họ hẳn vui vẻ mới đúng. Hai tử, những năm này để cho ngươi chịu khổ. Nhan Ngọc thu hồi nước mắt, cuộc đời này còn có thể thấy con trai, đã rất thỏa mãn, không đáng. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, an ủi mình mẫu thân. Đại ca, Liễu Đại Nhạc còn có Liễu Đại Trí đi tới, loại thời điểm này, bọn họ không nên tới được. Hẳn để cho bọn họ một nhà ba người thật tốt đoàn tụ. Thời gian cấp bách, bọn họ không thể không tới, thương nghị chuyện kế tiếp, như thế nào hóa giải ba ngày sau nguy cơ, nếu như không thể giải trừ, ba ngày sau, như cũ sẽ xương thịt chia lìa. Ngọc Nhi, ngươi đi chuẩn bị một tí dạ tiệc, tối nay chúng ta người một nhà chúc mừng Vô Tà trở về. Mấy người chúng ta còn có việc muốn thương nghị một tí. Liễu Đại Sơn không có nói cho Nhan Ngọc ba ngày ước hẹn sự việc, để tránh để cho nàng lo lắng, thật vất vả đoàn tụ, để cho nàng hưởng thụ ba ngày đoàn viên thời gian. Nhan Ngọc nhìn một cái bọn họ bốn cái, biết bọn họ có chuyện giấu giếm mình, lại không có bào căn vấn đề, chuyện của nam nhân nên do người đàn ông đi giải quyết. Con trai trở về, nàng quả thật muốn chuẩn bị thật tốt một tí, thay con trai tiếp gió tẩy trần, các ngươi cùng ta tới. Liễu Đại Sơn mang bọn họ mấy cái tiến vào phòng sách của mình, đem cửa lớn đóng. Đại ca, ba ngày ước hẹn sự việc ta đã biết, mới vừa rồi trên đường thời điểm ta cùng tam đệ thương nghị tới đây, mấy ngày nay chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cầm các ngươi người một nhà đưa ra Liễu gia, tìm được an toàn chi địa, trước tránh một chút. Liễu Đại Trí nói xong không ngừng ho khan, sắc mặt rất khó xem, hẳn là tu vi xảy ra vấn đề, đưa đến gân mạch ứ trận. Liễu Đại Trí cùng Liễu Đại Nhạc thương lượng một phen, dự định để cho đại ca mang người nhà, rời đi đất thị phi này, Liễu Tiếu Thiên còn không dám đối bọn họ như thế nào. Tối đa tước đoạt một ít quyền lực, so sánh với người nhà an toàn, quyền lực đối với bọn họ mà nói, đã không quan trọng, chúng ta tại sao phải đi? Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã bái kiến nhị thúc, còn chưa cùng Liễu Đại Trí nói xong, đột nhiên hỏi ngược lại nói, ba người ánh mắt đồng thời hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Vì sao hắn nếu như vậy nói, Vô Tà, ta biết ngươi không cam lòng, mới vừa cùng cha mẹ đoàn tụ, lại phải qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Liễu Đại Nhạc trong lòng giống vậy rất khó chịu, chỉ có còn sống mới có hy vọng, ta tại đại điện nói những lời đó cũng không phải là nói ẩu nói tả. Thời gian cấp bách, các ngài nhanh chóng mang ta đi gặp gia gia đi. Liễu Vô Tà không muốn làm trễ nãi thời gian, để cho bọn họ nhanh chóng mang mình đi gặp gia gia, càng sớm càng tốt. Liễu Đại Sơn ba huynh đệ nhìn nhau, từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong không thấy được một chút đùa giỡn, lộ ra vô cùng kiên định. Ta tin tưởng Vô Tà, Liễu Tinh trở về cầm hắn ở Xương Thành sự việc đều nói cho ta, có thể nhìn ra tà linh, còn có thể kích thích bạch hổ huyết mạch, có lẽ Vô Tà thật có thể sáng tạo kỳ tích, vậy không nhất định. Liễu Đại Trí mặc dù mới quen Liễu Vô Tà, thông qua tinh đối Liễu Vô Tà một ít qua lại đã rõ ràng. Được, ta cái này thì mang ngươi đi gặp gia gia. Liễu Đại Sơn gật đầu một cái, việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước coi là một bước, coi như phải đi, trước khi đi hắn cũng phải gặp một tí phụ thân. Bốn cái người đàn ông nhanh chóng rời đi viện tử, chạy thẳng tới gia chủ cư trú khu vực, chạy tới xuyên qua tầng tầng sân nhỏ, Liễu Vô Tà phát hiện âm thầm ẩn núp rất nhiều cao thủ, thời gian còn gặp phải nhiều lần cản đường, những người này đều là lão gia chủ thiếp thân thị vệ, người bất kỳ nghỉ muốn tới gần, Liễu Đại Sơn là thay mặt gia chủ, tự nhiên có cái quyền lợi này, mang bọn họ ba người một đường như không người cảnh thẳng tới một tòa nhà không lớn. Lão gia chủ những năm này giản dị thói quen, chỗ ở nhìn như bình thường, cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng thân phận có chút không xứng đôi. Đại Sơn, các ngươi làm sao tới? Ngoài nhà đứng một tên ông già, một đầu tóc bạch kim, số tuổi cũng không nhỏ, một mực đi theo lão tộc trưởng. Liễu Đại Sơn còn chưa ra đời, ông cụ này đã đi theo lão gia chủ. Lê lão, ta mang hài tử tới thăm hắn gia gia. Liễu Đại Sơn nhanh chóng giới thiệu một phen. Lê lão ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con ngươi toát ra vẻ tán thưởng. Trong đại điện sự tình phát sinh ta đã biết được, còn trẻ có là, nếu như gia gia ngươi có thể tỉnh lại nhất định sẽ rất vui vẻ. Lê lão mặt đầy vẻ tán thưởng, hôm nay nếu như không phải là Liễu Vô Tà xuất hiện, sự việc muốn so với cái này gay gâu nhiều. Vô Tà, Lê lão đi theo gia gia ngươi hơn 100 năm, so chúng ta cùng gia gia ngươi còn thân hơn, ngươi mau kêu một tiếng Lê gia gia. Liễu Đại Sơn đối Lê lão đặc biệt tôn kính, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên thi lễ. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Lê gia gia. Liễu Vô Tà cung cung kính kính thi lễ, Lê lão vậy vui vẻ tiếp nhận. Được được được, các ngươi mau vào đi thôi. Lê lão mở ra cửa phòng, mình thủ ở bên ngoài, cấm chỉ những người khác bước vào. Bước vào gian nhà, xông tới mặt là một cổ mùi thuốc nồng nặc, cái này hơn một năm qua tất cả loại thuốc cũng thí lần, gia chủ chính là không có gặp tốt dấu hiệu. Gian nhà đổ không phải rất lớn, ánh sáng rất tốt, vị trí trung ương bày thả một cái giường, phía trên nằm một tên gầy đét ông già, thân thể đen nhánh giống như than cốc vậy, hơi thở vô cùng yếu ớt. Bốn người đứng ở mép giường, Liễu Đại Sơn huynh đệ ba cái đã không phải là lần đầu tiên tới. Mỗi lần tới đều là rên rỉ than thở, Liễu Vô Tà vây quanh Gia Gia đi một vòng, cau mày, quỷ đồng thuật đâm thủng Gia Gia thân thể, tiến vào hắn gân mạch, thần thức do như thủy ngân vậy, không ngừng tra xem, gân mạch đen nhánh, vị trí trái tim có mấy cái điểm đen, đây cũng là nguồn gốc độc tố, đáng sợ nhất Gia Gia hồn hải, bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản, không cách nào điều động nguyên thần lực sắp xếp thân thể. Liễu Vô Tà xem xét một lần sau đó, nhẹ nhàng nói, Liễu Đại Sơn ba người trố mắt nhìn nhau, trong thời gian ngắn như vậy, Liễu Vô Tà cơ hồ đem phụ thân trong thân thể tình huống toàn bộ tra thấy rõ ràng. Coi như là bọn họ, vậy không làm được, Vô Tà, như thế nào, có thể tìm được căn bệnh, chữa khỏi Gia Gia ngươi sao? Liễu Đại Nhạc một mặt vẻ lo lắng, biết rõ không thể nào, vẫn là ôm trước một chút hy vọng, có thể, bất quá có chút phiền toái, cần Tam Thúc trợ giúp. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, dùng sức gật đầu một cái, hắn cảnh giới quá thấp, nếu như là Hóa Anh cảnh, sẽ dễ dàng rất nhiều, nhị thúc tu vi giảm lớn, phụ thân chỉ là Hóa Anh cảnh, chỉ có Tam Thúc thực lực cao nhất, có thể giúp hắn, gia tộc ngược lại là không hề thiếu cao thủ, Linh Huyền cảnh cũng có, nhưng là Liễu Vô Tà không tin được, mạng người lớn hơn trời, hơi có bất ngờ, không chỉ có Gia Gia sẽ chết, mình vậy sẽ khó bảo toàn cái mạng nhỏ, Vô Tà, ngươi nói là sự thật sao, gia chủ thật có thể cứu được. Liễu Đại Trí bắt lại Liễu Vô Tà cánh tay, hô hấp thô trọng, con người đều phải trừng ra ngoài, nhanh nhất 2 ngày đi, Gia Gia là có thể sanh long hoạt hổ, không quá ta còn cần một ít vật liệu, Gia Gia gân mạch bị độc tố ăn mòn nghiêm trọng, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà mình, tối đa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta để cho hắn tỉnh lại, chỉ có phối hợp chân quý linh dược, đem gân mạch sắp xếp một lần, vậy hứa Gia Gia còn có thể nhân họa đắc phúc, cần gì vật liệu, cho dù là bầu trời tinh thần, ta vậy phải nghĩ biện pháp tháo xuống. Nãy giờ không nói gì Liễu Đại Sơn nói chuyện, chỉ cần có thể trị hết phụ thân, coi như là muốn mạng hắn để đổi đều được, đừng nói chỉ là một ít tài nguyên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại chia nhau hành động, phụ thân đi tìm những dược thảo này, Tam Thúc đi chuẩn bị những thứ này. Liễu Vô Tà không có cầm ra giấy và bút, toàn bộ là khẩu thuật, để tránh bị người biết được, khẩu thuật an toàn nhất. À, ta chỉ là một phế nhân, cứu phụ thân chuyện lớn như vậy, lại có thể không giúp được gì. Liễu Đại Trí một mặt vẻ thống khổ, nhị thúc không cần tự trách. Cùng chữa khỏi bệnh của Gia Gia, ta vì ngươi đả thông kinh mạch, bảo đảm để cho ngươi giải trừ bệnh đau nhiễu. Liễu Vô Tà một bộ an ủi giọng, có thật không? Liễu Đại Trí cặp mắt thoáng qua một chút kim quang, những năm này hắn đã sớm không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại để cho hắn dấy lên một chút hy vọng. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Đại Sơn cùng Liễu Đại Nhạc rối rít rời đi, đi chuẩn bị vật phẩm, đều không phải là cái gì hiếm đồ, nhanh nhất 2 tiếng là có thể góp đủ. Liễu Đại Sơn là gia chủ, có thể tự do hoàn hảo gia chủ bảo khố. Điều lấy một ít dược liệu, quá đơn giản, Liễu Đại Nhạc đơn giản hơn, Liễu Vô Tà để cho hắn chuẩn bị cùng thuốc tắm, Liễu Vô Tà trong 3 ngày phải cứu sống gia chủ tin tức. Đã sớm ở gia tộc truyền ra, không có ai tin tưởng hắn có thể làm được, Liễu Đại Sơn từ bảo khố bên trong đi ra, lại là chứng thực rất nhiều người suy đoán, Liễu Vô Tà bắt đầu trị liệu, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 731, thực ngày, một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà thứ cần, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, Liễu Đại Sơn cầm ra 7 đến 80 loại vật liệu. Cầm mấy phần, chủ yếu sợ không đủ, Liễu Đại Nhạc thuốc tắm cũng chuẩn bị xong, Tam Thúc, đem nước nấu lên, càng nhiệt càng tốt, Liễu Đại Nhạc do dự một tí, vẫn làm theo, nếu như gia chủ là thời kỳ toàn thịnh, đừng nói nước sôi, coi như là bai đu nham thạch nóng chảy, đều khó đả thương chút nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, nếu như không phải là Liễu Đại Nhạc trải qua xương thành một màn, tuyệt đối sẽ không đáp ứng Liễu Vô Tà dùng như vậy phương thức cực đoan cứu gia chủ. Lê lão đi tới, mấy lần muốn ngăn cản, nhưng nhịn xuống, Lê Gia Gia, từ giờ khắc này bắt đầu, trong 3 ngày, không cho phép người bất kỳ đặt chân phạm vi này 100 mét. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, trịnh trọng hướng Lê Gia Gia nói, được, ta liền theo các ngươi điên cuồng một cái. Lê lão gật đầu một cái, coi như bọn họ không đến, gia chủ tối đa còn có thể sống 10 ngày nửa tháng. Có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích vậy không nhất định. Dù sao gia chủ chết, hắn cũng sẽ không sống một mình. Tam Thúc, đem Gia Gia ôm vào trong thùng nước tắm mặt, to lớn thùng gỗ, phía dưới còn đỡ lửa. Nóng bỏng nước rồi phát ra ừng ực tiếng, Liễu Vô Tà đem chuẩn bị xong linh dược, nghiền nát sau đó, rót vào thuốc thùng bên trong, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà cởi áo khoác ra, trực tiếp nhảy nhập trong thùng, hắn luyện hóa ngọn lửa linh, điểm này nhiệt độ, đối hắn không có nguy hiểm gì, Tam Thúc, nếu như ta xuất hiện chân khí chưa đủ, ngươi phải toàn lực là ta chuyển vận chân khí, thành bại ở chỗ này một lần hành động, Liễu Vô Tà sau khi khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tam Thúc, chỉ bằng vào chân khí của hắn, không đủ để đem nọc độc bức ra. Được, Liễu Đại Nhạc gật đầu mạnh mẽ, Liễu Đại Sơn cùng Liễu Đại Trí lui đến 10 m ra, để tránh ảnh hưởng bọn họ 2 cái, Liễu Vô Tà cùng Gia Gia ngồi đối mặt nhau, trong tay xuất hiện một hàng ngân châm, ngón tay gật liên tục, từng viên ngân châm đâm vào Gia Gia toàn thân tất cả đại huyệt nói. Cuối cùng hai quả lại đâm vào Liễu Tu Thành cặp mắt. Nhìn Liễu Đại Nhạc suýt nữa tâm thần thất thủ, Gia Gia hồn hải bị độc tố phong ấn, chỉ có cặp mắt mới có thể đánh thông khiếu huyệt. Liễu Vô Tà sợ bọn họ lo lắng, liền vội vàng giải thích, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Thôn Thiên Thần đỉnh một chút xíu hiện lên, Liễu Vô Tà muốn mượn thượng cổ vu thần lực, tu luyện độc thuật, cuối cùng, Liễu Vô Tà không phải đang ép độc, mà là hút độc, cái loại này độc đã thấm vào đến xương tủy bên trong. Coi như là thiên huyền cảnh, cũng không có cách nào bước ra, Liễu Vô Tà tự nhiên vậy không làm được, nhưng là hắn lĩnh ngộ xa xỉ so thi kịch độc thuật. Chỉ cần lĩnh ngộ được một chút tinh túy, chung quanh độc tố cũng là hắn sử dụng, Thái Hoang chân khí tiến vào Gia Gia thân thể, ôm tủ nghiên một, Liễu Vô Tà tâm thần tiến vào thần bí thế giới, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, nguyên thần của hắn qua lại ở Gia Gia thân thể, cảm thụ những độc tố kia, Thái Hoang chân khí sau khi tiến vào, ngay tức thì bị độc tố ăn mòn, phản hồi đến Liễu Vô Tà thân thể sau đó, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu biến thành màu đen. Đứng ở đàng xa Liễu Đại Sơn thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, Liễu Đại Nhạc cùng Liễu Đại Chí vậy sợ ngây người, Liễu Vô Tà đây là dùng mình thân thể cầm phụ thân trong thân thể độc tố hút ra tới, tương tự trao đổi, Liễu Vô Tà đem khí độc chuyển tới mình thân thể, Gia Gia trong thân thể độc dĩ nhiên là giải khai, hy sinh một người, đi cứu một người khác, Liễu Vô Tà ở mạo hiểm, có thể nói là đem sinh mạng làm tiền đặt cuộc, nhưng là hắn không có đường lui, không thành công ba ngày sau vẫn là một con đường chết. Nếu như có thể mượn lần này cơ hội, lĩnh ngộ xa xỉ so thi độc thuật, đối tự mình tới nói, lại thêm một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, đại ca, Liễu Đại Chí vững vàng bắt đại ca bả vai. Màu đen khí độc không ngừng tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, rất nhanh tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, trôi lơ lửng trên không trung Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên thả ra vạn trượng ánh sáng. Cảm giác được nguy hiểm, cần phải đem cái loại này độc bài trừ ở ngoài, Thiên Đạo Thần Thư phân tích, gạt bỏ một giọt nọc độc, trôi lơ lửng ở Thiên Đạo Thần Thư phía trên, phân tích cái loại này độc nguồn, hắn mặc dù tra được một ít đầu mối, còn không xác định, Thái Hoang chân khí giống như lũ lụt vậy, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, lúc này mới không tới mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà chân khí đã tiêu hao một nửa chừng, Liễu Đại Nhạc đứng ở một bên làm gấp, không dám tùy tiện ra tay, Thiên Đạo Thần Thư phóng thích ra kim quang, sắp tối sắc nọc độc bọc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Tu Thành trong thân thể màu đen khí độc chút nào không có giảm bớt dấu hiệu. Liễu Vô Tà một bên thúc dục Thái Hoang chân khí, còn muốn đem những linh dịch này chuyển vận đến Gia Gia trong thân thể. Đối thần hồn là một lần khảo nghiệm cực lớn, lại là 5 phút trôi qua, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên rơi xuống, phía trên dính một đạo màu đen dấu vết, độc văn, nhiều tin tức viết Thiên Đạo Thần Thư trên, thực ngày, Liễu Vô Tà chỉ thấy hai chữ, cùng hắn đoán kém không nhiều, cái này quả nhiên là thực ngày thần độc, liền thần đô có thể độc chết độc, có thể tưởng tượng được, cái loại này độc lợi hại tới trình độ nào, thực ngày độc đã sớm diệt tuyệt, chỉ có xuống suối vàng mới có thể ra đời, Liễu Tiếu Thiên từ nơi nào tìm được, Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Liễu Tiếu Thiên nhất định cấu kết một cái cường giả, mới dám mưu đồ Liễu gia sản nghiệp, thực ngày độc cực kỳ độc ác, lấy Liễu Tiếu Thiên cảnh giới, căn bản không cách nào thi triển. Liễu Vô Tà trừ đầu ra, toàn thân đen nhánh, bắp thịt cứng ngắc, thực ngày thần độc bắt đầu công kích hắn thân thể, thượng cổ vu thần lực vận chuyển, những cái kia tràn vào độc tố, ngay tức thì bị đồng hóa hấp thu, tìm được mầm độc ngọn nguồn, tiếp theo Liễu Vô Tà thì dễ làm, tam thúc, giúp ta giúp một tay, Liễu Vô Tà đột nhiên quát lên, Liễu Đại Nhạc đã sớm không kịp đợi, chỉ cùng Liễu Vô Tà một câu nói, hai tay dán vào Liễu Vô Tà sau lưng, kinh khủng chân khí, tràn vào Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới. Chân khí tiến vào Liễu Vô Tà thân thể một khắc kia, Liễu Đại Nhạc thầm giật mình, không nghĩ tới Liễu Vô Tà chân khí như vậy thuần khiết, muốn so với những cái kia cao cấp hóa anh cảnh còn muốn thuần. Đáng sợ nhất Liễu Vô Tà gân mạch còn có xương cốt, cùng với hắn kỳ quái đan điền, tựa như có thể để dành vô cùng vô tận chân khí. Đạt được mạnh mẽ chân khí chống đỡ, Liễu Vô Tà hoàn toàn buông tay chân ra, thần thức cưỡng ép đánh vào Gia Gia hồn hải, linh hồn mâu, xem tài năng của ngươi, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà hồn lực, rất khó giải khai. Chỉ có mượn linh hồn mâu, Liễu Vô Tà đang đùa với lửa, hơi có bất ngờ, hai người đều sẽ chết, linh hồn mâu tạo thành, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Đại Nhạc chỉ cảm thấy một hồi hồn lực phun trào. Tiếp theo cái gì cũng không có, linh hồn mâu lấy chưa từng có từ trước đến nay thế. Đâm thủng độc tố hình thành kết giới, đâm vào một khắc kia, Liễu Vô Tà phóng thích Thiên Đạo Thần Thư, khóa lại Gia Gia hồn hải, để tránh bị thương nặng, oanh, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được ầm một tiếng, sau đó Gia Gia cùng mình thân thể cùng nhau đung đưa. Nước chảy bắt đầu lật lăn, thêm củi đốt, nước không đủ nhiệt, bước ra khí độc tốc độ quá chậm, Liễu Đại Chí bước nhanh chạy tới, những chuyện khác không giúp được gì, thêm củi sự việc, tự nhiên rơi vào bên trong tay hắn, thu liễm hồn lực, Liễu Vô Tà hồn lực tiếp tục tiến vào Gia Gia hồn hải. phát hiện hắn hồn hải phong ấn giãn ra một ít, đạt được thiên đạo thần thư bồi bổ, ra ra hồn hải cũng không gặp phải tổn thương nặng, Liễu Vô Tà lòng tin tăng nhiều, chỉ bằng vào tự thân hắn ta lực, rất khó đem độc tố hoàn toàn bước ra, nhất định phải cùng ra ra hai người phối hợp với nhau mới được. Điều động linh hồn mâu, lần này gia tăng lực đạo, muốn so với mới vừa rồi hơn nữa đến gần thực chất. Lần này Liễu Đại Nhạc cảm thụ biết, một cổ kinh khủng hồn lực, từ trước mặt hắn chợt lóe lên, linh hồn mâu mang theo vô biên lực lượng, hung hãn đâm vào phong ấn trên, Liễu Tu Thành thân thể, một lần nữa đung đưa, chấn động được thùng nước tắm suýt nữa lật hết, kẽ hở càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà hồn lực, vậy tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, Thái Hoang chân khí đạt được tam thúc tiếp tế, tạm thời không cần lo lắng, không hổ là chân huyền cảnh, chân khí cuồn cuộn không ngừng, Liễu Vô Tà phát hiện tam thúc chân khí sau khi đi vào. Lưu một bộ sau phân chân huyền pháp tắc, để dành ở hắn trong thân thể, những thứ này chân huyền pháp tắc đối Liễu Vô Tà trợ giúp quá lớn. Có thể bồi bổ Liễu Vô Tà thân thể, theo tu vi từ từ tăng lên, những thứ này chân huyền pháp tắc vậy sẽ hoàn toàn cùng Liễu Vô Tà hòa là một thể. Nói cách khác, Liễu Vô Tà chỉ cần không chết yểu dưới tình huống, sớm muộn cũng có thể đột phá chân huyền cảnh. Linh hồn mâu lần thứ ba đâm ra, lần này lực lượng cường đại hơn, Liễu Vô Tà hồn lực đã tiêu hao 50% chừng, liên tục thi triển 3 lần linh hồn mâu, hút khô hắn một nửa hồn lực, rắc rắc, phong ấn ngay tức thì nổ tung, tí tách, xé ra một cái khe hở, Liễu Vô Tà thần thức, ngay tức thì tiến vào ra ra hồn hải, phát hiện bên trong một phiến tan hoang, hồn hải đến gần khô héo, ngồi ở chính giữa nguyên anh bệnh thoi thóp, hơi thở rất là yếu ớt, thần thức qua lại trong đó, Liễu Vô Tà đứng ở ra ra nguyên anh trước mặt, ra ra, Liễu Vô Tà không ngừng kêu gọi, chỉ có thức tỉnh ra ra nguyên anh, mới có thể mượn hai người lực, cùng nhau giải độc, nguyên anh động một cái không nhúc nhích. Không có bất kỳ hồi phục dấu hiệu, Liễu Vô Tà không biết kêu bao nhiêu lần, ra ra nguyên anh, như cũ không động một cái không nhúc nhích, từng giọt mồ hôi lạnh, từ Liễu Vô Tà chán nhỏ xuống, thời gian phi thường cấp bách, thực ngày độc bắt đầu ăn mòn Liễu Vô Tà gân mạch. Nếu như ra ra không thể tỉnh lại, hắn liền không có ở đây tu luyện kịch độc thuật, coi như cầm ra ra cứu lại, cũng là một cái người không có tri giác, nguyên anh hoàn toàn rơi vào ngủ say, thiên đạo thần thư, nó nhất định có thể thức tỉnh ra ra, Liễu Vô Tà nhanh trí. Lập tức điều động thiên đạo thần thư, rời đi mình hồn hải, xuất hiện ở ra ra hồn hải bầu trời, xuất hiện một khắc kia, cả nhà đột nhiên kim quang đại thịnh, sau đó biến mất không gặp, thiên đạo thần thư rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, thả ra kim quang, đem ra ra nguyên anh bọc, ra ra, Liễu Vô Tà tiếp tục kêu gọi, thiên đạo thần thư phân giải ra mạnh mẽ hồn lực, rót vào nguyên anh bên trong, khô héo nguyên anh, đạt được thánh quang tẩy rửa, lại động một tí, cái này để cho Liễu Vô Tà ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Xem ra ra ra còn chưa hoàn toàn rơi vào ngủ say. Hẳn là mở ra một loại tự bảo vệ mình, làm bên ngoài nguy cơ giải trừ, nguyên anh từ sẽ tỉnh lại, liền tương tự ngủ đông một cái đạo lý, ra ra nguyên anh cảm giác được thân xác đến gần tử vong. Đem nguyên anh năng lượng phong ấn, Liễu Tu Thành ý thức, tựa như chìm vào vô biên hắc ám, hắn ý thức một mực đang chìm xuống, đột nhiên bầu trời xuất hiện một đạo kim quang, từ kim quang bên trong, truyền tới từng tiếng kêu gọi, là ai đang kêu gọi ta? Liễu Tu Thành ý thức càng ngày càng mạnh, đưa tay ra hướng kim quang bắt đi, bốn phía hắc ám đang từ từ thối lui, Liễu Tu Thành bắt kim quang sau đó, bên ngoài tiếng kêu rốt cuộc nghe rõ, Tôn Nhi, là ta cái nào Tôn Nhi, ý thức còn không phải là rất thanh tỉnh, từ vô biên trong bóng tối không ngừng leo, muốn rời khỏi như vậy tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Ra, ta là Vô Tà, ngươi mau tỉnh lại, Liễu Vô Tà thanh âm, cũng tới càng nhanh xúc, thiên đạo thần thư không ngừng co giúp lại, trở lại mình hồn hài. Bởi vì hắn hồn hài, vậy sắp khô kiệt, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 732, độc căn bản, thanh âm ở Liễu Tu Thành bên tai chợt ẩn chợt hiện. Đạo thanh âm này rất xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, loại cảm giác đó không nói ra được, là một loại phương diện huyết mạch tương liên, coi như chưa từng gặp mặt, huyết mạch thượng vĩnh viễn không cách nào chia nhỏ, giờ phút này hai người như cùng một người, chân khí lẫn nhau thay nhau, nguyên thần trao đổi, tự nhiên làm theo sinh ra một loại đồng tình, Liễu Tu Thành cảm giác mình từ vực sâu vô tận bên trong bị một cái bàn tay đem hắn kéo ra ngoài, thoát khỏi bóng tối một khắc kia, Liễu Tu Thành ý thức dần dần tỉnh lại, khô đét nguyên anh, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, dần dần đang khôi phục, Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị xong, ngưng hoa đan hóa thành chất lỏng, xông lên xoát ra ra hồn hải, đạt tới hắn cái này cấp bậc, đã sớm coi thường ngưng hoa đan loại đan dược này, Liễu Vô Tà liền không dự định khôi phục hắn hồn hải, mà là thức tỉnh hắn nguyên anh, ngưng hoa đan vậy là đủ rồi, hấp thu số lớn hồn lực, nguyên anh rốt cuộc động một tí. Đầu tiên là đầu ngón tay, rất nhanh là cánh tay, tiếp theo là thân thể, cuối cùng ánh mắt từ từ dương ra, thấy một tấm quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, quen thuộc bởi vì Liễu Vô Tà trên mình tản mát ra cùng giống nhau huyết mạch hơi thở. Xa lạ bởi vì Liễu Vô Tà khuôn mặt hắn chưa bao giờ gặp qua. Ra, ngươi tỉnh, thời gian cấp bách, ta nói tóm tắt, ta kêu Liễu Vô Tà, Liễu Đại Sơn con trai, đang là ngày giải độc, mời Gia Gia mau sớm khôi phục nguyên thần lực, chúng ta cùng nhau đem độc tố bức ra. Liễu Vô Tà dùng ngắn nhất thời gian, đem chuyện tóm tắt nói một lần, Liễu Tu Thành thậm chí không kịp cùng Liễu Vô Tà trao đổi. Nguyên thần của đối phương đã rút lui ra khỏi Minh Hồn Hải, ý tứ đại khái Liễu Tu Thành đã rõ ràng, mình cháu trai đang thay mình chữa thương ép độc, vận chuyển pháp quyết, Liễu Tu Thành hồn lực không ngừng ngưng tụ, khô héo hồn hải, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Ừ, là phụ thân hơi thở, ngồi ở một bên Liễu Đại Nhạc phát ra tiếng kinh hô. Hắn cảm giác được phụ thân trên mình toát ra hơi thở. Tam thúc, ngươi có thể thu bàn tay về, liên tục chuyển vận chân khí, Liễu Đại Nhạc trong thân thể chân khí còn dư lại không có mấy. Tiếp tục chuyển vận đi xuống, sẽ ảnh hưởng hắn tu vi, ta không có sao, còn có thể tiếp tục vì ngươi chuyển vận chân khí. Liễu Đại Nhạc không có rút lui xoay tay trưởng, như cũ chuyển vận chân khí đi vào, rõ ràng có thể cảm giác được chân khí của hắn đã không tốt. Xa không bằng trước thuần hậu, thật không cần, tiếp theo các ngươi là ta hộ pháp, không thể người bất kỳ quấy rầy ta, bất luận trên người ta chuyện gì xảy ra, cũng không lớn hơn tinh quái vật nhỏ. Liễu Vô Tà muốn hoàn toàn tiến vào bế quan khâu, không thể gặp bất kỳ cắt đứt. Xem Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng dáng vẻ, Liễu Đại Nhạc không dám tiếp tục chuyển vận chân khí, hai tay từ Liễu Vô Tà sau lưng rút lui trở về. Chỉ gặp Liễu Vô Tà thân thể đen nhánh một phiến, thực ngày độc đã ăn mòn nàng gân mạch, Liễu Tu Thành nguyên thần khôi phục sau đó, bên ngoài phát sinh hết thảy, căn bản toàn bộ biết được, phối hợp Liễu Vô Tà thái hoang chân khí, đem người ở giữa khí độc không ngừng bước ra, hắn còn không biết, những thứ này khí độc toàn bộ chảy vào đến Liễu Vô Tà trong thân thể. Nếu như biết, tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Trong thùng nước tắm linh dịch, tiến vào Liễu Tu Thành thân thể sau đó, nhanh chóng tu bổ hắn gân mạch, những linh dược này vô cùng là hiếm thấy, chỉ có tứ đại gia tộc loại thế lực này mới có thể ở đây sao trong thời gian ngắn góp đủ. Nếu như ở bên ngoài, coi như Liễu Vô Tà có bản lĩnh thông thiên, góp không đủ những thứ này vật liệu, vậy không làm nên chuyện gì. Thu liễm thái hoang thôn thiên quyết, Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm, hết tốc lực lĩnh ngộ kịch độc thuật, thừa dịp kịch độc còn chưa đem hắn giết chết, lĩnh ngộ được độc nghĩa sâu xa. Ở thiên minh chiến tràng, mặc dù hấp thu xa xỉ so thi một chút năng lượng, chân khí bên trong ẩn chứa một chút độc tính, cái loại này độc tính cùng thực ngày độc so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không thể nói xa xỉ so thi độc không bằng thực ngày, mà là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ vu tộc độc thuật không tới một phần tỷ. Đạt được thánh quang tẩy rửa, Liễu Tu Thành hồn hải, đổi được hơn nữa thấu triệt, hồn lực nhiều một cổ thiên đạo lực lượng, Liễu Tu Thành có thể cảm giác được, cổ lực lượng này đối mình sắp có trợ giúp lớn lao. Hơn nữa trong thân thể hắn khí độc, tựa như bị lực lượng thần bí nào đó cho hút đi ra ngoài. Đây chính là xa xỉ so thi lực lượng, cảm giác được bốn phía độc tố, không ngừng hút vào tới đây, không cần Liễu Tu Thành mình bước ra độc, mình hướng ra phía ngoài vọt tới, Liễu Vô Tà thân thể càng ngày càng đen, đứng ở cách đó không xa Liễu Đại Sơn, mặt đầy vẻ lo âu, Liễu Đại Nhạc ngồi ở một bên vận công khôi phục chân khí, vừa chú ý Liễu Vô Tà tình trạng thân thể, Liễu Vô Tà ý thức chìm vào thân thể, đã sớm nhắm lại ngũ quan, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, độc cũng là một loại chất khí, chân chính lợi hại kịch độc, có thể ăn mòn không gian, ăn mòn thời không, đây đã là một loại độc căn bản, có thể lĩnh ngộ được như vậy trình độ, trừ phi là xa xỉ do thi sống lại. Nhiều tin tức, ở Liễu Vô Tà hồn hải trung lưu chảy, có thể hay không hiểu kịch độc thuật, thành bại ở chỗ này một lần hành động, kịch độc thuật cảnh giới tối cao, có thể đưa tới thiên địa đồng tình, thậm chí sẽ câu thông thiên địa độc linh, lời đồn đãi cổ xưa thời điểm, trong thiên địa ra đời rất nhiều linh tính, bọn họ hóa thân thiên địa vạn vật. Độc linh chính là trong đó một loại, bọn họ cắm rễ tại vũ trụ chỗ sâu, cũng không ai biết ẩn núp ở địa phương nào, nhưng là bọn họ chân chân thật thật tồn tại, không gặp qua không đại biểu không có, ngọn lửa có linh, hàn băng có linh, độc như nhau cũng có linh, cuối cùng, hết thảy không thể rời bỏ nói, thiên địa vạn pháp đều có đạo, độc đạo vậy là một cái trong số đó, mặc dù hạng không phải rất gần trước, lại cũng không chối, độc đạo một khi tu luyện thành công, uy lực không thua gì cái khác đạo thuật, nọc độc qua lại ở Liễu Vô Tà thân thể bên trong. Thôn Thiên Thần Đỉnh coi thường loại độc khí này, mặc cho ở trong đó dòng nước chảy, gân mạch đổi được đen nhánh một phiến, thái hoang thế giới mơ màng âm thầm, bên trong ánh sáng, đổi được càng ngày càng yếu, độc ở hủy diệt Liễu Vô Tà, thịnh cực tất suy, suy vô cùng tất thịnh, Liễu Vô Tà thân thể, đã suy bại đến trình độ cao nhất, nếu như không thể lĩnh ngộ được kịch độc thuật, chỉ có một con đường chết, hắn đây là đang đùa lừa, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, coi như chữa hết ra ra, chính hắn vậy bước lên đường chết. Liễu Tu Thành trong thân thể khí độc không ngừng biến mất. Liễu Đại Sơn huynh đệ ba cái thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa phát hiện phụ thân trong thân thể hơi thở càng ngày càng thuần, phảng phất có cổ kinh khủng lực lượng đang thức tỉnh. Phụ thân trúng độc trước, đang thuộc về đột phá địa huyền cảnh bên bờ, thân thể đạt được linh dịch bồi bổ, hồn hải đạt được thiên đạo chiếu sáng, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Yên lặng lâu như vậy, địa huyền cảnh cảm ngộ, một cổ não hiện lên trong lòng, đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự việc. Độc, gọi là có hại vật chất, có thể ăn mòn hết thảy, bao gồm người, thần, tiên, ma, chờ một chút, Liễu Vô Tà óc còn đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đã cảm giác được Gia Gia căn bản không có đáng ngại. Tiếp theo chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày, là được khôi phục thời kỳ toàn thịnh, tu vi còn sẽ tiến hơn một bước. Vì sao là độc? Liễu Vô Tà chất vấn mình. Độc bao gồm mục nát, giết hại, nọc độc, không khí, ao đầm, trong đầu xuất hiện tất cả loại hình ảnh, thiên đạo thần thư thả ra nhàn nhạt màu đen đường vân, rót vào đến Liễu Vô Tà thân thể bên trong. Đây là độc văn, ta hiểu ý, độc vốn là vô hình vật chất, nó tồn tại bất kỳ địa phương, bất luận là nhân giới, yêu tộc, ma tộc, chỉ cần có thiên địa vật chất, liền không thể rời bỏ độc. Liễu Vô Tà sáng tỏ thông suốt, hắn chui vào sừng châu nhọn, độc không phải đơn thuần một loại vật chất, mà là bao hàm vạn vật, cỏ độc, độc thủy, độc đá, khí độc vân, vân, những thứ này đều là kịch độc thuật một loại, Liễu Vô Tà phải làm, lĩnh ngộ ra tới độc căn bản, cũng chính là độc lai lịch, độc là như thế nào hình thành, một điểm này càng không làm khó được hắn, xa xỉ so thi là độc tổ vu, thân thể bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận độc căn bản, thượng cổ vu thần lực không ngừng lật lăn, rót vào thái hoang thế giới, kỳ diệu một màn xuất hiện, ở thái hoang thế giới chỗ sâu, xuất hiện một tòa độc giới, tương tự ma giới như nhau. Đơn độc tồn tại, vô biên vô tận khí độc đang lan tràn, độc giới càng ngày càng lớn, lại vượt qua ma giới. Cái này hơn một năm qua, Liễu Vô Tà rất ít cùng ma tộc giao tiếp, vẫn không có hiểu ma giới quy luật, đưa đến thái hoang thế giới ở giữa ma giới không ngừng bị nén. Hình thành hàn băng thế giới, đã sớm vượt qua núi lửa còn có ma giới, giờ phút này lại ra đời một tôn độc giới. Liễu Vô Tà thái hoang chân khí, bao hàm trong thiên địa tất cả loại căn nguyên, qua lại ở gân mạch ở giữa khí độc, không ngừng trào hướng thái hoang thế giới. Tốc độ thật nhanh, độc giới không ngừng bị nén, khí độc càng ngày càng thuần, Liễu Vô Tà ý thức chìm vào đi vào, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhiều như vậy khí độc, có thể tùy tiện độc chết một đám cao cấp hóa anh cảnh đi. Có thể hay không độc chết chân huyền cảnh Liễu Vô Tà không biết, nhưng là độc chết cao cấp hóa anh cảnh, dư sức có thừa, ở độc giới chỗ sâu, xuất hiện một tôn điểm sáng màu vàng, độc linh, Liễu Vô Tà thiếu chút nữa phát ra kinh hãi tiếng, độc giới xuất hiện độc linh, đại biểu thái hoang thế giới linh tính mạnh hơn. Lúc ban đầu sinh ra ngọn lửa linh, đến hàn băng linh, hôm nay lại thêm độc giới linh, đáng tiếc không có thể hấp thu số lớn vũ khí, nếu như có vũ khí bồi bổ, ta độc giới còn có thể tiến một bước hoàn thiện, Liễu Vô Tà thầm nói đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là lĩnh ngộ được một chút độc căn bản. Khoảng cách chân chính kịch độc thuật, chênh lệch khá xa, chân chính kịch độc thuật, không cần sảm tạp những vật khác, Liễu Vô Tà bây giờ có thể dùng, chỉ là đem khí độc dung nhập vào thái hoang chân khí bên trong, gia trì ở võ kỹ trong đó. Không cách nào đơn độc thi triển kịch độc thuật, như vậy vậy là đủ rồi, ví dụ như thi triển nhất tự trảm, đem khí độc rót vào tà nhận bên trong, chỉ cần xé ra thân thể đối phương một vết thương, khí độc tràn vào trong cơ thể hắn, rất nhanh thì sẽ mất đi sức chiến đấu, chân huyền cảnh thực lực cường đại, khẳng định sẽ không cho Liễu Vô Tà cơ hội, hơn nữa Liễu Vô Tà căn bản không cách nào phá vỡ chân huyền cảnh thân xác phòng ngự. Chỉ có lĩnh ngộ chân chính kịch độc thuật, thi triển ra, chu vi chục nghìn mét, cũng là độc khí đại dương, mặc cho ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào né tránh kịch độc thuật ăn mòn, coi như là độc thánh trên đời, vậy sẽ làm than thở. Theo lĩnh ngộ độc căn bản, Liễu Vô Tà cảnh giới, vậy bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn sớm nên đột phá tinh hà tầng 8, dọc theo con đường này, bởi vì tất cả loại sự việc trì hoãn, trải qua chuyện này sau đó, hoàn toàn buông ra, không cần Liễu Vô Tà cầm ra thượng phẩm linh thạch, bởi vì ra ra vậy đang đột phá địa huyền cảnh, linh khí chung quanh, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng hướng bên này tràn lên, trong thùng thuốc mặt, ẩn chứa nhiều linh dịch. Những thứ này cũng có thể trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới. Thình lình một màn, để cho Liễu Đại Sơn huynh đệ ba người chố mắt nhìn nhau, vì sao Liễu Vô Tà trên thân thể màu đen khí độc dần dần biến mất, chạy đi nơi nào? Nếu như biết tiến vào Liễu Vô Tà đan điền, không biết làm cảm tưởng gì. Từng viên linh huyền quy luật còn có huyền quy luật qua lại ở Liễu Vô Tà trong thân thể, ngồi ở linh huyền cảnh bên người đột phá cảnh giới, cái loại này chuyện tốt, vạn năm khó gặp, lại có thể bị Liễu Vô Tà cho gặp, hơn nữa còn là đột phá địa huyền cảnh. Hai loại bất đồng quy luật, đan vào một chỗ, qua lại Liễu Vô Tà gân mạch còn có thái hoang thế giới. Ước chừng trong chớp mắt, thôn thiên thần đỉnh bắt mấy chục cái linh huyền mảnh vỡ. Còn có một quả huyền quy luật, toàn bộ bơm vào đến thái hoang thế giới trong đó đi. Bỏ mặc có thể hay không luyện hóa, trước tất chứa nói sau, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 733, tinh hà tầng 8, những thứ này linh huyền quy luật còn có huyền quy luật quá mạnh mẽ. Liễu Vô Tà tạm thời nửa khắc không cách nào luyện hóa. Chỉ cần chúng tồn tại thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà liền không cần cuống cuồng, khí thế ổn định leo lên, thấy con trai trên thân thể màu đen dần dần thối lui, lại đột phá cảnh giới, Liễu Đại Sơn trên mặt vẻ khẩn trương, rốt cuộc từ từ thối lui, mạnh mẽ quy luật lực, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, không cần vững chắc, căn cơ muốn so với người bất kỳ đều mạnh hơn hoành. Đạt được địa huyền cảnh tẩy rửa, Liễu Vô Tà căn cơ, vô hạn nâng cao, Liễu Đại Nhạc đứng lên, chân khí trong đan điền khôi phục xong hết rồi, thấy một người già một trẻ cùng nhau đột phá cảnh giới. Cười vui vẻ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ phút này sắc trời dần dần tối lại, Liễu Vô Tà bước vào Liễu gia, đã lớn nửa ngày, một khắc cũng không có nghỉ ngơi, mở hai mắt ra, mạnh mẽ khí mang càn quét đi ra ngoài, bên trong nhà bàn ghế, mà lại ở không ngừng nổ tung, thật là mạnh đợt khí chập chờn, cái này còn là tinh hà cảnh sao? Liễu Đại Nhạc một mặt vẻ kinh hãi, tinh hà cảnh hắn gặp qua rất nhiều, có thể nói là đếm không hết, xem Liễu Vô Tà cái loại này, tuyệt đối hiếm thấy, thậm chí nói căn bản không có. Từ trong thùng nước tắm mặt đứng lên, Liễu Vô Tà cảnh giới đã vững chắc, không cần mài, Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Liễu Đại Sơn thời gian đầu tiên xông lại, kiểm tra Liễu Vô Tà thân thể, mới vừa rồi hắn cả người đen nhánh dáng vẻ, nhìn như nhưng mà rất khủng bố, thật sao thời gian ngắn, đem khí độc hóa giải, coi như là địa huyền cảnh cũng không làm được, nhưng không biết, Liễu Vô Tà có thái hoang thế giới, hắn không cần hóa giải, thái hoang thế giới bao hàm vạn vật, khí độc chỉ là trong đó một loại nguyên tố mà thôi. Ta không sao, ra ra có thể còn cần một đoạn thời gian điều chỉnh. Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ không cần lo lắng, hắn hiện tại rất tốt, không chỉ có nắm giữ khí độc, còn tăng lên một cảnh giới, còn giải trừ ra ra thân thể độc, có thể nói là một lần hành động ba được. Liễu Tu Thành mặc dù đang đột phá cảnh giới, bên ngoài tiếng bàn luận, hắn nghe được rõ ràng, quá tốt, Vô Tà, người thật là chúng ta Liễu gia ngôi sao may mắn. Liễu Đại Trí đi tới, hung hãn vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, chữa hết phụ thân, khôi phục trong thân thể hắn gân mạch. Chắc không phải vấn đề khó khăn, chúng ta liền không nên quấy rầy ra ra điều tức. Hai ngày sau, cho bọn họ một cái vui mừng thật lớn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Nguyên thần trao đổi thời điểm, Liễu Vô Tà đã đem ba ngày sau sự việc cho biết ra ra. Được, chúng ta đi về trước, thật tốt chúc mừng Vô Tà trở về, tối nay không say không về. Liễu Đại Nhạc đã sớm không kịp đợi, dự định trở về thật tốt uống một ly, Liễu Đại Sơn tâm tình vậy rất tốt, phụ thân chữa hết, con trai trở về, song hỷ lâm môn. Bọn họ huynh đệ ba người chán rốt cuộc mở ra, Lê lão như cũ giữ ở ngoài cửa, tuyệt đối là trung thành nhất người làm, gia chủ thế nào? Lê lão mở miệng hỏi nói, Lê gia gia, cái này ba ngày thời gian, người bất kỳ không được bước vào bên trong nhà một bước. Hết thảy câu trả lời, ba ngày sau từ sẽ biết được. Liễu Vô Tà đột nhiên khom người thi lễ, hắn cấp cho Liễu Tiếu Thiên một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Yên tâm đi, người bất kỳ đừng hòng đặt chân nơi này nửa bước. Lê lão mặc dù không có đi vào, mới vừa rồi phóng thích ra địa huyền cảnh hơi thở, hắn nhưng mà cảm giác rõ ràng, cộng thêm Liễu Đại Sơn ba người biểu tình trên mặt, coi như hắn là người ngu cũng có thể nhìn ra, gia chủ thân thể hẳn không có đáng ngại. Nói tạm biệt Lê lão, bốn người theo đường cũ trở về. Liễu gia ngoài ra một phiến khu vực, một ngôi đại điện bên trong ngồi mấy người, nhị gia, bọn họ mấy cái tiến vào gia chủ sân nhỏ đã hơn nửa ngày, còn chưa đi ra. Liễu Vô Tà bốn người tiến vào bên trong viện, Liễu Tiếu Thiên người nhìn rõ ràng, một mực thủ ở bên ngoài, tiếp tục đi thăm dò, ta đây muốn xem. Liễu Đại Sơn rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Tiếu Thiên vung tay lên, mấy tên Liễu gia đệ tử khom người lui ra ngoài, tiếp tục hỏi dò tin tức. Tiếu Thiên, chúng ta không thể khinh thường à? Ngồi ở một bên mấy tên trưởng lão, đột nhiên đứng lên, lời nói thành khẩn nói, ngũ trưởng lão yên tâm đi, cái này trên đời, không người nào có thể giải trừ cái loại này độc, ta có chút không kịp chờ đợi cái này ba ngày vội vàng đi qua. Liễu Tiếu Thiên cũng không thèm để ý, ba ngày sau, hắn sẽ đích thân lấy đi tộc trưởng đại ấn, ngồi lên trước gia chủ, cái này ngũ trưởng lão lệ thuộc Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, một mực âm thầm chống đỡ hắn, chỉ cần Liễu Tiếu Thiên được tuyển làm gia chủ, bọn họ cái này nhất mạch nhất định có thể đạt được vô tận chỗ tốt, ưu tiên đào tạo bọn họ cái này nhất mạch đệ tử. Chúng ta không thể khinh thường, trước đây không lâu, ta nhận được tình báo, thằng nhóc này ở Xương Thành làm mấy kiện để cho người không đoán ra sự việc. Ngũ trưởng lão chau mày, Liễu Vô Tà rời đi không lâu, hắn liền ra lệnh người điều tra Liễu Vô Tà tin tức. Không nghĩ tới thật vẫn bị hắn điều tra được, Liễu Vô Tà ở Xương Thành hành động đã thực hiện, để cho hắn không thể coi thường, đổi thành người thường, không làm được Liễu Vô Tà như thế tươi đẹp, càng đừng sách gặp giữ hóa lành, chuyện này ta cũng có biết chút chút, ngũ trưởng lão liền không cần lo lắng, ngồi chờ ba ngày sau, xem ta như thế nào bắt được chức gia chủ. Liễu Tiếu Thiên không muốn tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Ở hắn xem ra, chuyện này đã bụi bậm lắng xuống, ngũ trưởng lão lắc đầu một cái, không có nói tiếp, có thể là chính hắn suy nghĩ nhiều, gia chủ trúng độc như vậy sâu, nho nhỏ tinh hà cảnh, không thể nào thành công giải độc. Liễu Vô Tà bốn người trở lại sân nhỏ sau đó, Nhan Ngọc đã sớm chuẩn bị xong một bàn lớn thức ăn ngon. Liễu Tinh mang mấy tên đồng bối, chạy tới hỗ trợ, ước chừng hơn 10 người, tề tụ một đường. Vô Tà, ta vội tới ngươi giới thiệu một tí. Liễu Đại Sơn tâm tình rất tốt, trở về cái này hơn 10 năm, lần đầu tiên lộ ra như vậy nụ cười sáng lạng. Liễu Vô Tà đi theo sau lưng cha, một cái tiếp theo một cái giới thiệu, vị này là nhị thúc, ngươi đã biết, hắn là Liễu Tinh, ngươi vậy biết, đây là Liễu Nguyệt, Liễu Tinh muội muội, cũng là ngươi muội muội. Liễu Đại Sơn chỉ hướng Liễu Đại Chí người một nhà, Liễu Vô Tà một thi lễ, tiếp theo là tam thúc, tam thẩm, tam thúc đại nhi tử không ở nhà tộc, tiểu nhi tử mới vừa 10 tuổi, rất cung kính đứng ở Liễu Đại Nhạc bên người, cũng là người một nhà, không có quá nhiều câu nệ, từ phụ thân trong miệng biết được, nhị thúc còn có một cái đại nhi tử, hôm nay tại Thiên Linh học phủ, trở thành một thành viên trong đó, tương lai thành tựu không thể hạn chế, cụng ly đổi chén, phần lớn đều là hỏi Liễu Vô Tà cái này hơn 10 năm là làm sao tới. Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, từng cái nói ra, Liễu Đại Sơn năm đó nếu dám cầm Liễu Vô Tà giao phó cho Từ Nghĩa Lâm, chỉ tin tưởng Từ Nghĩa Lâm làm người, quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, đem mình con trai đào tạo tốt như vậy, Liễu Đại Sơn vậy hỏi thăm qua Từ Nghĩa Lâm gần đây như thế nào. Biết được Từ Nghĩa Lâm vậy tiến vào tu luyện giới, ở Thiên Bảo Tông tu luyện, thành tâm thay mình cái này nghĩa đệ cao hứng, ước chừng uống mấy ly, tốt lắm, tối nay uống ít chút đi. Nhan Ngọc ngồi ở một bên, để cho Liễu Đại Sơn uống ít chút, ngày mai còn có rất nhiều sự việc, lớn như vậy gia tộc, dựa vào hắn một người chống, không phải như vậy dễ dàng, người khác không biết, Nhan Ngọc trong lòng so với ai khác đều biết, đừng nói tu luyện, mỗi ngày liền nghỉ ngơi thời gian cũng không có. Ngọc Nhi, ngươi không biết, ta hôm nay thật rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Liễu Đại Nhạc không có vận chuyển chân khí, mặc cho men rượu ở trên, nói chuyện có chút mồm miệng không rõ, nhưng là nói mỗi một câu nói, đều là phát ra từ đáy lòng. Một mực uống được nửa sau đêm, đám người lúc này mới lục tục rời đi, Liễu Vô Tà đem say khướt phụ thân đưa về phòng ngủ. Cùng mẫu thân ngồi đối mặt nhau, hài tử, nương thật xin lỗi ngươi, nơi này đã không có người ngoài, Nhan Ngọc đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ rớt xuống, buổi tối người nhiều, chỉ có thể đem những lời này giấu ở trong lòng, bây giờ không có người, có thể nói một chút lời trong lòng, nương, đều đi qua, sau này sẽ tốt. Liễu Vô Tà thay mẫu thân lau đi khóe mắt nước mắt, một dòng nước ấm trong lòng dòng nước chảy, người nhà quan tâm, thân nhân quan tâm, loại cảm giác đó rất tốt, Liễu Vô Tà rất thích loại cảm giác này. Người nhà đoàn tụ, người thân bầu bạn, cuộc đời này, hắn phải bảo vệ mình người thân, bảo vệ người nhà mình, sẽ không để cho bọn họ gặp một chút khi dễ. Mẹ con trai hai người một đêm không ngủ, đàm luận Liễu Vô Tà cái này mười mấy năm từng ly từng tí. Biết được từ Lăng Tuyết trưởng thành là đại mỹ nhân, vẫn là Liễu Vô Tà thê tử, Nhan Ngọc liền mừng không kể xiết, không nghĩ tới nhi tử mình đã thành thân, cái này làm mẹ, vậy rất vui vẻ, chờ có cơ hội, ta nhất định phải trước mặt cảm ơn nhạc phụ của ngươi. Cảm ơn hắn cầm ngươi bồi dưỡng thành người. Nhan Ngọc sờ một cái Liễu Vô Tà đầu, nàng đánh trong lòng cảm ơn Từ Nghĩa Lâm, nếu như nói trên cái thế giới này, để cho Liễu Vô Tà kính trọng người, không vượt qua một bàn tay, Từ Nghĩa Lâm được tuyển làm thứ nhất, tìm được cha mẹ sau đó, phụ mẫu địa vị, cùng nhạc phụ địa vị, không có bất kỳ khác biệt, một cái sinh hắn, một cái nuôi hắn, hai người đều là hắn sống lại cha mẹ, nương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.